Lăng gia. Một tên nam tử lặng lẽ ra Lăng gia phủ đệ, tại nhìn thấy không người phát hiện về sau, nam tử một đường chạy như điên. Thế nhưng, còn chưa ra hẻm nhỏ, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy nam tử trung niên, nam tử biểu lộ cứng đờ, thế nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường, hắn hì hì cười một tiếng, lão cha, làm cái gì đâu? Nam tử này, chính là Lăng Hàn. Nam tử trung niên trầm giọng nói, ngươi nhưng là muốn đi cái kia Thanh Châu. Thanh Châu. Lăng Hàn một mặt mờ mịt, cái gì Thanh Châu? Lão cha ta đi Thanh Châu làm cái gì? Nam tử trung niên cứ như vậy nhìn xem Lăng Hàn, không nói gì. Cuối cùng, Lăng Hàn ngượng ngập cười cười, lão cha, ta chính là ra ngoài uống cái ít rượu, thật. Nam tử trung niên lắc đầu, đối với ngươi cùng cái kia Diệp Huyền sự tình, ta cũng biết một chút. Hắn có thể làm cho các ngươi những người này cam tâm tình nguyện gọi hắn đại ca, chắc chắn không phải người bình thường, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi cùng loại người này kết giao. Thế nhưng, Lăng Hàn nhếch miệng, lão cha, ngươi nói thẳng thế nhưng đi. Nam tử trung niên thấp giọng thở dài, tiểu tử, ngươi có biết, đây chính là thương giới lệnh truy nã, này lệnh vừa ra, liền đại biểu hắn là hộ giới minh kẻ địch a. Thậm chí có thể nói là thanh thương giới kẻ địch. Chúng ta Lăng gia tại đây trung thổ thần châu, không tính yếu, thế nhưng, nếu là đối địch với hộ giới minh, vậy liền thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Lăng Hàn yên lặng. Nam tử trung niên lại nói, bây giờ thanh thương giới hỗn loạn không thể tả, hộ giới giả rời khỏi Thương Lan Châu cùng với Thanh Châu, này rõ ràng là phải bỏ qua này hai châu, mà cái kia Diệp Huyền lại là liên hợp một chút người muốn thủ vệ Thanh Châu, ngươi nói, hộ giới minh có thể buông tha hắn sao? Lăng Hàn cười khổ, lão cha, ta cùng hắn là huynh đệ a. Nam tử trung niên nói, ngươi cùng ta vẫn là phụ tử đâu. Còn có Lăng gia, ngươi nếu là liên lụy Lăng gia, ngươi tâm liền an. Lăng Hàn trầm mặt rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía nam tử trung niên, lão cha, Diệp ca đắc tội ám giới cùng Thương Mộc học viện, nhưng hắn vẫn như cũ sống sót, ngươi cảm thấy hắn là người bình thường. Mà lại, theo ta được biết, hắn đã đi đến Kiếm Hoàng. Không đến 20 tuổi Kiếm Hoàng, chúng ta trung thổ thần châu có không? Nam tử trung niên yên lặng. Lăng Hàn lại nói, lão cha, ta là người nhà họ Lăng. Lúc nào cũng sẽ không quên Lăng gia. Ta biện hộ cho nghĩa, ngươi nói lợi ích, không có việc gì, ta liền dùng lợi ích góc độ tới nói. Diệp ca tuy bị hộ giới minh nhầm vào, nhưng theo một cái góc độ khác đến xem, cái này cũng đã chứng minh hắn tự thân bất phàm, bằng không thì, hộ giới minh đều có thể trực tiếp diệt sát hắn, mà không phải hạ cái gì lệnh truy nã. Nói đến đây, hắn đi đến nam tử trung niên trước mặt, lại nói, còn nữa... Diệp ca đã là Kiếm Hoàng, như thế tuổi trẻ Kiếm Hoàng, tương lai há lại sẽ là người bình thường. Nam tử trung niên nhìn xem Lăng Hàn, ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hàn trầm giọng nói, Lăng gia đem ta xóa tên, ta không còn là người nhà họ Lăng, ta đi Thanh Châu trợ giúp, hành động, cùng Lăng gia không quan hệ, nhưng tâm ta vẫn tại Lăng gia. Ta cùng Diệp ca nếu là có thể gắn gượng qua này một cửa, đối Lăng gia mà nói. Kết bạn một vị tương lai kiếm tiên, thậm chí đại kiếm tiên, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, nếu là rất bất quá đâu. Lăng Hàn nhếch miệng cười một tiếng, cũng chỉ hội hy sinh một mình ta mà thôi. Mà sẽ không liên lụy gia tộc. Nói cái gì mê sảng? Nam tử trung niên cả giận nói, cái gì gọi là hy sinh một mình ngươi? Ngươi! Lão phu cảm thấy có khả năng. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau lưng lão giả, còn có hai người, đều là Lăng gia nhân vật thực quyền. Mà cầm đầu lão giả này, chính là Lăng gia đại trưởng lão, quyền lợi cực lớn. Lão giả nhìn về phía Lăng Hàn, ngươi như rời đi nơi này, ta liền sẽ đưa ngươi theo Lăng gia xóa tên, ngươi ngày sau tại ngoài có khó, ta Lăng gia cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi không hối hận. Lăng Hàn lắc đầu, không hối hận. Lão giả nhẹ gật đầu, đi thôi. Lăng Hàn xoay người chạy, mà nam tử trung niên lại là quýnh lên, muốn ngăn cản Lăng Hàn, nhưng lại bị lão giả ngăn cản. Nam tử trung niên nhìn hầm hầm lão giả, đại trưởng lão, tình cảm không phải con của ngươi đúng không? Đại trưởng lão lắc đầu, ngươi hẳn phải biết tính tình của hắn, ngươi nếu không khiến cho hắn đi, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nữa, hắn lúc trước nói cái kia lời nói cũng chưa chắc không để ý tới. Diệp Huyền tại đắc tội ám giới cùng Thương Mộc học viện sau còn có thể sống sót, cái này người vốn là không tầm thường, đáng giá kết giao. Nam tử trung niên lắc đầu, đây chính là Hồ Giới Minh. Không giống nhau. Hồ Giới Minh vì sao không dám trực tiếp giết hắn? Đại trưởng lão hỏi, cũng bởi vì hắn không đơn giản, ta Lăng gia vì sao không thể đánh cược? Dùng Lăng Hàn tiểu tử này cùng hắn tình nghĩa, cái kia Diệp Huyền ngày sau nếu là thành tựu đại kiếm tiên, thậm chí phía trên, đối ta Lăng gia mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự, không phải sao? Nam tử trung niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, hắn là con trai của ta. Đại trưởng lão nói khẽ, nhưng hắn càng là người nhà họ Lăng, làm Lăng gia giành lợi ích, cũng là chức trách của hắn. Còn nữa, tâm ý của hắn đã quyết, ngươi là không ngăn cản được hắn. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua hẻm nhỏ phần cuối, nói khẽ, lớn lên a. Trước cửa thành, Lục Bán Trang lẳng lặng đứng đấy, tại nàng bên cạnh, là Lăng Hàn, còn có Cam Vô Vi, Lâm Vân Tiên đám người. Bảy người, Phỉ Quân Dòng binh đoàn tăng thêm Diệp Huyền hết thảy chín người, mà bây giờ, nơi này có bảy người, nói cách khác, còn kém một người. Lục Bán Trang bên cạnh, Lăng Hàn đột nhiên nói, đại tỷ, ngươi liên hệ Dạ Ly tiểu tử này không? Lục Bán Trang lãm đạm nói, đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu là không đến, chúng ta đi. Lăng Hàn nhẹ gật đầu, tốt. Lục Bán Trang nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, chắc hẳn đại tỷ đều đã biết chuyện ngọn nguồn, lần này đi Thanh Châu, chúng ta phải đối mặt, cũng không phải bình thường cái kia chút gì đại yêu, chúng ta phải đối mặt, có thể là vô số thanh thương giới cường giả. Nếu là có khó khăn người, có thế không đi, không ai hội trách ngươi, đã là huynh đệ, đều sẽ lý giải. Cách đó không xa, Cam Vô Vi lắc đầu, dĩ nhiên Diệp ca gặp khó, chúng ta liền rời đi, nói thật, việc này làm vô cùng không chân chính, bây giờ hắn lần nữa gặp khó, chúng ta dù như thế nào, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bằng không thì, nảy tính cái gì huynh đệ? Dĩ nhiên, nếu người nào có khó khăn, đều có thể không đi, như đại tỷ nói. Đều là huynh đệ, đều sẽ lý giải. Lâm Vân Tiên đột nhiên nói, tới người, nghĩ đến đều không có vấn đề gì. Liền là này Dạ Ly, sợ là gặp chuyện gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lục Bán Trang, đại tỷ, Dạ Ly cái tên này bình thường không thích nói chuyện, thế nhưng loại thời khắc mấu chốt này, nếu không phải gặp chuyện gì, hắn tuyệt đối là sẽ đứng ra. Nghĩ đến hắn khẳng định là gặp chuyện gì. Đại tỷ liên lạc một chút hỏi thăm rõ ràng đi. Lục Bán Trang suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nàng bóp nát một viên truyền âm phù, nhưng mà, cũng không có đáp lại. Một khắc đồng hồ về sau, thấy vẫn là không có đáp lại, Lục Bán Trang nói, đi, đi Thanh Châu. Nói xong, mọi người rời đi, thẳng đến Thanh Châu. Huyết Tông. Khi biết Diệp Huyền lên thương giới bản truy nã về sau, toàn bộ Huyết Tông, sôi trào khắp chốn. Trong điện, Huyết Tông người, từng cái hưng phấn vô cùng. Cái kia Diệp Huyền vậy mà lên bản truy nã. Hừ, đây là trời muốn diệt hắn. Ta Huyết Tông đại thù, cần phải hắn Diệp Huyền nợ máu trả bằng máu. Tiến vào Thanh Châu, bắt sống Diệp Huyền, tẩy ta Huyết Tông sỉ nhục. Trong điện, ngươi một lời ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Nhưng Huyết Tông tông chủ Huyết Càng lại là một câu cũng không có nói qua. Một lão giả đi đến Huyết Càng bên cạnh, nói khẽ, tông chủ tự hồ không cao hứng. Huyết Càng khẽ lắc đầu, trong mắt có một tia không hiểu, Diệp Huyền bất quá mới thần hợp cảnh, đối Hộ Giới Minh mà nói, liền sâu kiến cũng không bằng, vì sao Hộ Giới Minh không trực tiếp đem chém giết, ngược lại mở ra thù lao cao như thế, bọn hắn là tại kiên kỵ cái gì không? Lão giả trầm giọng nói, tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, bất kể như thế nào. Chúng ta Huyết Tông đều nên làm chủ Thanh Châu, kiếm một chén canh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trong điện phía dưới mọi người liếc mắt, tông chủ hẳn phải biết, bọn hắn muốn đi Thanh Châu. Bây giờ Thanh Châu, đối tu sĩ chúng ta mà nói, liền là một cái phát tài địa phương, mà đối với ta Huyết Tông mà nói, càng là một cái cực tốt chỗ tu luyện. Trước đó đi Thương Lan Châu một chút đệ tử, sau khi trở về đều là tu vi phóng đại. trong tông rất nhiều đệ tử đã là không ngừng hâm mộ. Tông chủ trước đó hạ lệnh không cho trong tông môn đệ tử đi tới Thanh Châu, đã để rất nhiều người trong lòng sinh oán. Huyết Càn nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia huyết tông đệ tử, này chút huyết tông đệ tử trong mắt, là hưng phấn. Những đệ tử này cũng không có suy nghĩ nhiều đi báo thù, bọn hắn, chỉ là muốn đi Thanh Châu phát tài tu luyện. Huyết Càn bên cạnh, lão giả lại nói, tông chủ, Thanh Châu không hộ giới giả, đối ta huyết tông mà nói, không đúng, đối ta toàn bộ ma đạo mà nói, đều là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện, chúng ta nếu là không đi, bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội, đối ta huyết tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn to lớn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, cơ hồ toàn bộ ma đạo thế lực đều đi. Huyết Càn nhìn thoáng qua lão giả, Mạc trưởng lão cũng muốn đi. Lão giả nhẹ gật đầu, nếu là có đầy đủ máu tươi, ta hóa huyết công nhất định có thể nâng cao một bước. Huyết Càn trầm mặc một lát sau, đứng dậy, đi Thanh Châu. Trong điện trong nháy mắt sôi trào. Không chỉ huyết tông, Thanh Châu vô số thế gia, tông môn, đặc biệt là ma đạo tông môn thế lực, càng là quy mô xâm lấn Thanh Châu. Bởi vì không có hộ giới giả Thanh Châu, đối bọn hắn mà nói, liền là một cái như mộng ảo tu luyện tràn địa phương. Nhiều nhất mấy ngày, Thanh Châu liền sẽ thành làm nhân gian luyện ngục. Mà Bắc Hàn Tông, toàn tông đều đang giấu giếm Thanh Châu sự tình, rõ ràng, liền là không muốn để cho Diệp Linh biết Diệp Huyền bây giờ tình cảnh. Thanh Châu. Nơi nào đó bên trong dãy núi, Liên Vạn Lý mang theo Diệp Huyền ở trong dãy núi một đường chạy như điên, nàng cùng Diệp Huyền sau lưng, là hơn 10 vị vạn pháp cảnh cường giả, còn có mấy trăm tên cường giả. Một chọi một, nàng không sợ bất luận cái gì người, cho dù là ngự pháp cảnh, nàng đều dám một trận chiến. Thế nhưng, nhân số quá nhiều, tăng thêm Diệp Huyền giờ phút này không có khôi phục, không có cách nào, nàng chỉ có thể mang theo Diệp Huyền trốn. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt nàng, là một tòa cao vút trong mây vách núi. Không có đường có thể trốn. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua trước mặt những người kia, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền, bổn vương hết sức thưởng thức ngươi, thế nhưng, nhiều người như vậy, bổn vương đánh không lại a. Giao ra Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa áo đen lão giả đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như giao ra Diệp Huyền, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe vậy, Liên Vạn Lý nhãn tình sáng lên, nói lời giữ lời. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem Liên Vạn Lý, tự nhiên. Liên Vạn Lý không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem Diệp Huyền hướng phía áo đen lão giả ném tới. Giữa sân mọi người đều là sửng sốt, đây là thật giao a. Áo đen lão giả cũng là sửng sốt, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới này Liên Vạn Lý vậy mà thật cứ như vậy giao ra. Hắn theo bản năng muốn đi tiếp, mà đúng lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa một tên vạn pháp cảnh lão giả vẻ mặt đột nhiên đại biến, cẩn thận. Thanh âm hạ xuống, áo đen trước mặt lão giả hướng hắn bay tới Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, mà một bóng người hướng phía hắn bạo xông tới. Tay cầm thanh long đao Liên Vạn Lý. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, hắn giờ phút này, không kịp nghĩ nhiều, tay phải đột nhiên một quyền hướng lên trước mặt quanh ra. Lúc này, Liên Vạn Lý đau đến. Suy. Tại vô số người trong ánh mắt, áo đen lão giả trực tiếp bị này một đau từ đỉnh đầu chém tới đấy, áo đen lão giả thân thể trong nháy mắt tách ra, máu tươi ngũ tạng vung vãi một chỗ. Liên Vạn Lý thu hồi thanh long đao, quay người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng ngọc vung tay lên, một tấm long ỷ xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng ngồi tại trên long ỷ, tay cầm thanh long đao, nhìn xem trước mặt mấy trăm người, chờ một chút, bổn vương lập tức tới ngay. Nói xong, nàng xuất ra một thanh màu tím lực nhẹ nhàng chải chải sau đầu có chút xốc xếp tóc hoa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người tại nhìn phía xa trên long ỷ chải đầu Liên Vạn Lý. Đây là điển hình đánh nhau có khả năng, kiểu tóc không thể loạn a. Đương nhiên, trọng điểm không phải chải đầu, mà là Liên Vạn Lý vừa mới miểu sát một vị vạn pháp cảnh. Là miểu sát, mà không phải chiến thắng. Liên Vạn Lý thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng thực lực này. Đây là một cái khả năng so Diệp Huyền còn muốn yêu nghiệt siêu cấp yêu nghiệt a. Giữa sân, không có người không kiên kỵ. Thế nhưng, Diệp Huyền đang ở trước mắt, người nào cũng không muốn từ bỏ. Giết Diệp Huyền, trực tiếp phất nhanh, ít nhất thiếu phấn đấu trăm năm. Trừ cái đó ra, giết Diệp Huyền, còn có thể chiếm được thanh danh, hiện tại Diệp Huyền có thể là thanh thương giới danh nhân, giết hắn, danh tiếng của mình nhất định trong nháy mắt tăng vọt, nổi tiếng toàn bộ thanh thương giới. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có một ít người rút lui. Những người này ở đây kiến thức đến Liên Vạn Lý thực lực kinh khủng về sau, quả quyết lựa chọn rút đi. Phải biết, trước mắt không chỉ một Liên Vạn Lý, còn có một cái Diệp Huyền, nếu để cho Diệp Huyền khôi phục, dùng này thực lực của hai người, đó là kinh khủng cỡ nào. Bởi vậy, mấy người quả quyết chọn rời đi, nhưng chỉ là số ít, vẫn chưa tới 10 người. Mà còn lại, đều tại vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý chải xong tóc hoa về sau, nàng đem Diệp Huyền ôm lấy bỏ vào trên long ỷ, sau đó tay để thanh long đao quay người hướng đi cái kia mấy trăm người. Nhìn thấy một màn này, mấy trăm người trong mắt đều là vô cùng kiên kỵ, có ít người càng là kiềm lòng không đặn hướng về sau thối lui. Liên Vạn Lý cũng không trực tiếp liền ra tay, mà là đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía cái kia vài trăm người, hỏi, này Diệp Huyền lên hộ giới bảng, đúng không? Một tên tư đồ gia vạn pháp cảnh cường giả trầm giọng nói, các hạ nếu biết này Diệp Huyền lên hộ giới bản, liền phải biết, này Diệp Huyền có thể là phạm vào giới quy, chỉ cần là thanh thương giới người, người người có thể tru diệt. Các hạ nếu là muốn ra sức bảo vệ hắn, đây cũng là tại cùng toàn bộ thanh thương giới người đối nghịch. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây đưa hắn giao cho các ngươi. Mọi người sửng sốt. Liên Vạn Lý lại lắc đầu, không không. Hộ giới minh mở ra thù lao cao như thế, ta nếu là đưa hắn giao cho hộ giới minh, liền có thế trong nháy mắt phất nhanh. Nghe vậy, giữa sân chúng người thần sắc cổ quái, ngay từ đầu, bọn hắn coi là Liên Vạn Lý muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyền, bây giờ xem ra, này mẹ hắn là muốn nuốt một mình a. Tư đồ gia cái kia mấy tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là có chút mộng. Nữ nhân này không phải muốn bảo đảm Diệp Huyền. Liên Vạn Lý nhìn mọi người liếc mắt, ta nói cho các ngươi biết, này Diệp Huyền là của ta, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Không thể để cho nàng độc chiếm. Lúc này, có người đột nhiên hô. Độc chiếm. Mọi người lấy lại tinh thần, đại gia vội vàng dồn dập phụ họa. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt, này Diệp Huyền trong tay ta, dựa vào cái gì ta không thể độc chiếm. Người gặp có phần. Có người đột nhiên nói, đại gia nhọc nhằn khổ sở tới Thanh Châu gây nên gì? Tự nhiên là vì cầu tài. Này Diệp Huyền giá trị liên thành, nếu là thu hoạch được, tùy tiện một kiện thiên giai bảo vật, liền đủ chúng ta ăn cả đời. Đúng. Không thể để cho nữ nhân này đơn độc chiếm, đại gia người gặp có phần. Nữ nhân này không phải là cố ý kéo dài thời gian a? Làm sao lại? Nữ nhân này lại không ngốc, sao sẽ vì Diệp Huyền cùng toàn bộ thanh thương giới còn có hộ giới minh đối nghịch? Không có người phát hiện, nằm tại trên long ỷ Diệp Huyền ngón tay nhẹ nhẹ run rẩy. Liên Vạn Lý dẫn theo thanh long đao mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một lão giả đi ra, vị cô nương này, đại gia đường xa tới, chính là vì cầu tài, ngươi xem dạng này như thế nào, ngài chiếm đầu to, chúng ta chiếm đầu nhỏ, có thể được. Giữa sân, có ít người mặc dù có chút không vui, nhưng lại không dám nói gì, người nào dạy người ta lợi hại đâu. Liên Vạn Lý hơi hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong lòng vui vẻ, cảm thấy có hy vọng, lập tức lại nói, cô nương kỳ tài ngút trời, chúng ta tuyệt không nguyện cùng cô nương là địch, chỉ cần cô nương nguyện ý cùng đại gia cùng hưởng này Diệp Huyền. Liên Vạn Lý đột nhiên lắc đầu. Cùng hưởng không phải là không thể được, bất quá, nhân số quá nhiều, nếu là chia của, một người lại có thể được bao nhiêu? Ta có cái đề nghị. Vạn pháp cảnh có thể lưu lại, mọi người cùng nhau đem này Diệp Huyền giao cho hộ giới minh, sau đó cùng chia tiền thưởng. Nghe vậy, giữa sân những cái kia không phải vạn pháp cảnh mặt người sắc lập tức cực kỳ khó coi, mà những cái kia là vạn pháp cảnh, lại là như có điều suy nghĩ, dường như đang suy nghĩ. Lúc này, một tên tư đồ da hôi bào lão giả đột nhiên đi ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Liên Vạn Lý, ta xem các hạ là muốn phân hóa chúng ta. Phân hóa? Nghe vậy, giữa sân mọi người nhất thời có chút đề phòng. Bởi vì bọn hắn phát hiện tình huống có điểm gì lạ lạ. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, phân hóa. Các hạ chẳng lẽ nguyện ý cùng này chút sâu kiến cùng chia khoản này tiền thưởng? Ngược lại ta là không muốn. Hôi bào lão giả nhìn chằm chằm Liên Vạn Lý, nếu không phải phân hóa, cũng có thể, các hạ chỉ cần giết này Diệp Huyền, ta tư đồ gia nguyện ý đứng tại các hạ bên này. Ngược lại, hộ giới minh muốn là người chết, mà không là sống, thế nào? Giết Diệp Huyền. Tất cả mọi người đang nhìn Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhẹ gật đầu, sau đó nàng chỉ cách đó không xa trên long ỷ Diệp Huyền, người ngay tại cái kia, chính mình đi giết a. Chính mình đi giết. Hôi bào lão giả vẻ mặt có chút khó coi, bởi vì hắn không xác định Liên Vạn Lý chân thực ý đồ, nếu như Liên Vạn Lý muốn bảo đảm Diệp Huyền, hắn đi qua giết, không hề nghi ngờ, Liên Vạn Lý hội ra tay với hắn. Nhưng nếu là không đi qua, thì sao có thể biết Liên Vạn Lý chân thực ý đồ? Diệp Huyền hiện tại cùng tư đồ gia có thể nói không phải ngươi chết chính là ta sống, mà giờ khắc này, chính là Diệp Huyền suy yếu nhất thời điểm, hiện tại nếu là không giết Diệp Huyền, về sau cơ hội sợ là càng ít. Nghĩ đến tận đây, hôi bào lão giả nhìn bên cạnh tả hữu mấy người khẽ gật đầu, sau đó cùng đi hướng cách đó không xa trên long ỷ Diệp Huyền. Tám tên vạn pháp cảnh. Tám người mặc dù là hướng phía Diệp Huyền đi đến, thế nhưng tầm mắt lại là vẫn đang ngó chừng Liên Vạn Lý, tám người đều là đề phòng vô cùng. Mà Liên Vạn Lý dẫn theo thanh long đao, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Rất nhanh, tám người đi tới trước ghế rồng, hôi bào lão giả quay đầu nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý vẫn không có ra tay. Nhìn thấy một màn này, hôi bào lão giả trong lòng buông lỏng cảnh giác, bởi vì hiện tại, coi như Liên Vạn Lý ra tay, cũng không kịp. Bên cạnh hắn mấy người đủ để ngăn chặn ở Liên Vạn Lý, mà hắn, chỉ cần không đến nửa hơi thời gian liền có thể chém giết Diệp Huyền. Mà nhưng vào lúc này, nguyên bản nằm tại trên long ỷ Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai đạo kiếm quang tựa như hai đạo lôi điện từ hắn trong hốc mắt bắn nhanh ra như điện. Biến cố bất thình lình làm cho hôi bào lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn nguyên bản hết thảy lực chú ý đều tại Liên Vạn Lý trên thân, bởi vậy, căn bản không có nghĩ đến Diệp Huyền lại đột nhiên làm loạn, loại tình huống này, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng dùng hai tay ngăn tại chính mình chỗ yếu hại. Suy suy. Hai sợi kiếm quang trực tiếp đem hai cánh tay hắn chém đi, mà hắn lại thừa cơ hội này hướng về sau thối lui, hy vọng cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, thế nhưng, một thanh phi kiếm lại là còn nhanh hơn hắn. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn giữa chân mày. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tầm mắt từ trên người Liên Vạn Lý chuyển qua cách đó không xa trên long ỷ. Diệp Huyền ngồi tại trên long ỷ, con mắt đã nhắm lại, mà quanh người hắn, tản ra một cổ ám hắc sắc kiếm ý. Diệp Huyền tỉnh. Tất cả mọi người đề phòng vô cùng. Mà tại Diệp Huyền trước mặt. Cái kia mấy tên vạn pháp cảnh cường giả cũng là dồn dập lui lại, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Kiếm hoàng. Bây giờ Diệp Huyền, có thể là kiếm hoàng, có thể tụ thiên địa chi thế, tụ không gian chi thế. Theo góc độ nào đó tới nói, Diệp Huyền kỳ thật tương đương với vạn pháp cảnh. Nếu như không có cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, cùng giai bên trong, giữa sân không có có bất cứ người nào là Diệp Huyền đối thủ. Lúc này. Một thanh âm từ trong đám người vang lên, cái này người kiếm ý có chút ngổn ngang, khí tức tinh thần sa sút, rõ ràng, thương thế hắn cũng không tốt toàn. Giờ phút này đại gia nếu là còn không hợp lại, riêng phần mình lẫn nhau nghi kỵ, bó tay bó chân, như vậy, đại gia chỉ sẽ từ từ bị hai bọn họ đùa chơi chết. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý nhìn về phía giữa đám người, nàng lông mày hơi hơi túc lên, bởi vì, nàng cũng không nhìn thấy người nói chuyện. Mà lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa, đồng loạt ra tay, hai bọn họ coi như lại yêu nghiệt, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư đồ gia, các ngươi như không đi đầu, Tư Đồ Gia nợ máu, sợ là liền cũng không có cơ hội nữa báo. Nghe vậy, Tư Đồ Gia cái kia bảy tên vạn pháp cảnh cường giả nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, bảy người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người còn lại ngừng lại lúc không cố kỵ chút nào, lập tức dồn dập vọt tới. Liên Vạn Lý dẫn theo Thanh Long đao đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem đám kia xông người tới, nàng mặt không biểu tình. Bảy tên vạn pháp cảnh xông lên phía trước nhất, bảy người thả ra thế tự như nước lũ ép hướng Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý. Người chưa tới, thế tới trước. Liên Vạn Lý hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, cần bao lâu? Một canh giờ. Diệp Huyền đáp. Chờ chết đi. Nói xong, Liên Vạn Lý xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng lại nói, nửa canh giờ. Liên Vạn Lý xoay người lần nữa, một tay nắm bên trong Thanh Long đao đột nhiên hướng phía trước liền là một cái chẻ dọc, Thanh Long phá. Thanh âm hạ xuống, một đạo trăm dài hơn một trượng màu xanh đao khí đột nhiên từ trên không tàn nhẫn trảm mà xuống, đao khí bên trong, một đầu Thanh Long chi hồn ngẩng đầu gào thét. Này đạo đao khí mới vừa xuất hiện, bảy tên vạn pháp cảnh thả ra thế trong nháy mắt tan thành mây khói, cùng lúc đó, mạnh mẽ đao khí trực tiếp đem trước mặt nàng bảy người chấn liền lùi lại hơn trăm trượng, phải nói, là bọn hắn bảy người tại phát giác được này đạo đao khí về sau, chủ động lui lại. Tạm thời tránh mũi nhọn. Một khắc này, bảy người cơ hồ là không hẹn mà cùng làm quyết định này. Mà còn lại những cái kia xông người trong quá khứ thì không có bọn hắn cái phản ứng này năng lực, đao khí rơi xuống từng cái. Oanh! Trong nháy mắt, mặt đất trong nháy mắt nứt ra, gần hơn 10 người trong nháy mắt bị này đạo đao khí thôn phệ, mà mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục trượng chi sâu khe rãnh. Một đao oai, khủng bố đến tận đây. Mà nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một đạo tàn ảnh từ giữa sân chợt lóe lên. Ngữ pháp cảnh. Liên Vạn Lý hai mắt híp lại, một tay đề đao hướng phía trước liền là một bổ, một đao hạ xuống. Cũng là bị một ngón tay ngăn trở. Cái kia ngón tay, cản chính là lưỡi đao, mà không phải sống đao. Chân ngữ pháp cảnh. Liên Vạn Lý đồng tử hơi co lại, tay phải đột nhiên hướng xuống đè ép, cái kia đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền lùi lại hơn một trượng khoảng cách, thế nhưng sau một khắc, này người hướng phía trước một bước, hai tay hợp ở trong tay nàng Thanh Long đao, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau của nàng. Chân ngữ pháp cảnh. Hai tên chân ngữ pháp cảnh. Hơn nữa, còn là một vị đỉnh cấp sát thủ. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Liên Vạn Lý tay phải quả quyết bỏ qua Thanh Long đao, tay trái quay người một cái quét ngang, mà tại nàng ra tay một khắc này, một đạo hàn mang từ nàng vai trái nơi bả vai hết thảy mà xuống. Suy. Liên Vạn Lý cánh tay trái trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà nàng lại thừa cơ hội này hướng bên cạnh lóe lên, quá trình bên trong, nàng vai trái phun ra ngoài máu tươi ném ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Liên Vạn Lý sau khi dừng lại, nàng nhìn thoáng qua chính mình vai trái, nơi đó, đã rỗng tuếch, nàng ngây người. Lúc này, cách đó không xa hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả liền muốn ra tay với Diệp Huyền, thế nhưng, một bên lại truyền đến một đạo tiếng long ngâm. Hai người quay đầu nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý tay phải dẫn theo Thanh Long đao đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả, đã nói cho hắn tranh thủ nửa canh giờ, cái kia chính là nửa canh giờ, một hơi cũng không có thể thiếu. Nàng vai trái chỗ, máu tươi thẳng tràn. Liên Vạn Lý tay phải dẫn theo Thanh Long đao, mũi đao lê đất, trên thân đao, có nhàn nhạt tiếng long ngâm. Nàng cứ như vậy đứng tại Diệp Huyền trước mặt. Một bước cũng không nhường. Tại Liên Vạn Lý trước mặt, là một lão giả tóc cần trắng, trên mặt trải rộng nếp nhăn, hai mắt như ưng, sắc bén như đao, mà tại lão giả bên cạnh cách đó không xa, là một tên người áo đen, hắn hai chân trôi nổi trên không, một bộ đồ đen, thấy không rõ dung mạo, khí tức cũng hoàn toàn không có, phản phất không tồn tại. Chân ngữ pháp cảnh. Loại này cường giả, đừng nói tại Thanh Châu. Cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu, đều thuộc về cường giả đỉnh cao. Lão giả tóc trắng đánh giá liếc mắt Liên Vạn Lý, lãm đạm nói, đều nói Thanh Châu đệ nhất yêu nghiệt là cái kia An Lan Tú, kỳ thật ngươi cũng không so với nàng kém, chỉ là ẩn giấu quá sâu. Nếu không phải ta hai người hợp lại, mong muốn đoạn ngươi một tay, khó. Liên Vạn Lý nhìn lão giả tóc trắng hai người liếc mắt, cười nói, không ngờ tới, vậy mà xuất động hai vị chân ngự pháp cảnh. Xem ra, các ngươi là có chút sợ a. Lão giả tóc trắng lãm đạm nói, cái này người tuổi còn trẻ chính là đi đến kiếm hoàng, này phần thiên phú, nói sợ, đối ta Tư Đồ gia mà nói, ngược lại không đến nổi. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là giờ phút này đưa hắn trừ bỏ cho thỏa đáng. Tư Đồ gia. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng bên người người áo đen, có thể đem khí tức ẩn giấu đến này loại mức, nghĩ đến các hạ hẳn là ám giới. Cho tới nay, bổn vương còn nghĩ đến đám các ngươi ám giới triệt để mai danh ẩn tích, không ngờ tới, các ngươi là tại tùy thời mà động, chuẩn bị tuyệt sát này Diệp Huyền a. Người áo đen mở miệng, Liên cô nương, ta biết ngươi không đơn giản, ta hai người cũng chưa từng nghĩ muốn đối địch với ngươi, ta hai người mục tiêu, chỉ là này Diệp Huyền. Ngươi như rời đi, ta hai người tuyệt không ngăn trở. Nhưng nếu là lại xen vào việc của người khác, liền chớ trách ta hai người không khách khí. Chỉ vì Diệp Huyền. Liên Vạn Lý quay người nhìn về phía Diệp Huyền, sớm biết ngươi địch nhiều người như vậy, liền không cùng ngươi kết minh. Bổn vương lần này, thua thiệt lớn. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía người áo đen cùng lão giả tóc trắng, tục ngữ nói, một ngày vợ chồng bách nhật ân, bổn vương cùng hắn. À, bổn vương cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, không có quan hệ. Nói đến đây, nàng giống như là có chút thẹn quá hóa giận, lập tức dẫn theo thanh long đao chính là hướng phía lão giả tóc trắng hai người vọt tới. Lão giả tóc trắng hai mắt híp lại, cho thể diện mà không cần. Thanh âm hạ xuống, ống tay áo của hắn hướng phía trước vung lên. Oanh! Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nhấc lên, tự như sóng biển trong nháy mắt đem Liên Vạn Lý bao phủ. Mà lúc này, một thanh trường đao đột nhiên từ cái này nhấc lên trong lòng đất phá không mà ra, đao chưa đến, một đạo đao khí bắn ra, thẳng chạm lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng sắc mặt băng lãnh, như sương lạnh. Làm cái kia đạo đao khí đi vào đỉnh đầu hắn lúc, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, trên tay phải hạ nhẹ khẽ vẫy một cái, trong chốc lát, trước mặt hắn vùng không gian kia tự như gần sóng chấn động mà ra. Mà Liên Vạn Lý cái kia đạo đao khí trong nháy mắt bị bóp méo chồng chất, sau đó biến mất. Chân ngữ pháp cảnh. Chân vạn pháp cảnh, có thể lợi dụng không gian, thế nhưng, lại không thể tính thực chất cải biến không gian, mà ngữ pháp cảnh, có thể vặn vẹo vạn vật, cũng có thể vặn vẹo không gian, nhưng lại không thể thay đổi không gian kết cấu. Đến mức chân ngữ pháp cảnh, đã không phải là vẹn vẹn có thể vặn vẹo không gian, mà là có thể cải biến không gian kết cấu. Ba loại cảnh giới, mỗi một loại cảnh giới đều có bản chất khác nhau. Mà sự khác biệt này, thường thường là khó mà vượt qua. Càng lên cao, khiêu chiến vượt cấp càng khó. Giờ phút này, Liên Vạn Lý cái kia đạo đao khí, chính là trực tiếp bị bóp méo, sau đó bị lão giả cải biến không gian kết cấu, lợi dụng không gian đem trực tiếp xóa đi. Đao khí biến mất về sau, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện tại lão giả đỉnh đầu. Lão giả mặt không biểu tình, đấm ra một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa thần bí thần thông pháp tắc thủ đoạn. Liên Vạn Lý vị trí không gian đột nhiên rung lên, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp bị đánh bay, này một bay, trực tiếp bay đến Diệp Huyền trước mặt, nàng vừa xuống đất, dưới chân địa mặt kịch liệt rung lên, phương viên mấy trăm trượng mặt đất trực tiếp rạn nứt, dọa người vô cùng. Thế nhưng sau một khắc, Liên Vạn Lý lại là đột nhiên biến mất tại chỗ, sau một khắc, một thanh trường đao phá không đến lão giả tóc trắng trước mặt, trường đao trên thân đao, một đầu thanh long trợn mắt gào thét. Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải tịnh chỉ hướng phía trước nhất chỉ. Hắn thấy, một chỉ này, tuyệt đối có khả năng chống đỡ được này một đao. Đao hạ xuống. Bành! Lão giả tóc trắng trong nháy mắt bị đẩy lui đến 10 trượng bên ngoài, khi hắn sau khi dừng lại, phía sau hắn mặt đất trong nháy mắt sụp đổ trở thành một cái sâu lớn mấy trượng hố sâu. Cùng lúc đó, cái kia hai ngón tay cũng đã vỡ vụn. Lão giả tóc trắng vẻ mặt cực kỳ âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liên Vạn Lý, trong mắt sát ý dâng trào, cũng là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi thành công chọc giận lão phu. Yên tâm, lão phu không sẽ giết ngươi, đợi chút nữa lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước một cái vội xông, này xông lên, bản thể hắn về sau, xuất hiện từng đạo còn như thực chất tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Diệp Huyền trước mặt, Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút dữ tợn, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, đơn tay cầm đao đột nhiên một đao đánh xuống, chém. Oanh! Một cổ thao thiên chi thế từ thanh long đao bên trong nghiêng mà ra, cùng lúc đó, một đầu thanh long đột nhiên thoát khỏi thanh long đao, hóa thành đao mang tàn nhẫn trảm mà xuống. Mà lúc này, lão giả đến. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang vang vọng mà lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh hướng lẫn nhau phía sau điên cuồng nhanh lùi lại. Lão giả tóc trắng tại lui vài chục trượng sau chính là ngừng lại, mà Liên Vạn Lý lại là mạnh mẽ lui mấy chục trượng. Nàng vừa dừng lại, một vệt máu tươi chính là từ khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra. Mà nàng vai trái chỗ, máu tươi còn tại chảy, thời khắc này nàng, tình huống cực kỳ không tốt. Vài cái thương tăng thêm giờ phút này hiện tại lại thụ thương, có thể nói là thương càng thêm thương. Nàng là chân vạn pháp cảnh, nhưng mà, cho dù là nàng, đều khó mà vượt cấp giết một tên chân ngự pháp cảnh. Dĩ nhiên, nếu như không phải ngay từ đầu bị lão giả hai người hợp lại chém đi một tay, nàng có thể muốn thử một lần, thế nhưng, phần thắng không lớn. Nơi xa, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua thân thể của mình, trước ngực hắn, quần áo đã nứt ra. Nơi đó, có một đạo vết đao, không sâu, vừa mới rách da. Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng vẻ mặt âm trầm vô cùng. Mà lúc này, cách đó không xa người áo đen đột nhiên nói, cùng một chỗ hợp lại, để phòng có biến. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó gật đầu. Rõ ràng, hắn cũng không muốn có cái gì khác biến cố. Hiện ở thời điểm này, Diệp Huyền sau lưng lớn nhất chỗ dựa không còn nữa. Chính là giết Diệp Huyền tốt nhất thời điểm. Rất nhanh, hai người hướng thẳng đến Liên Vạn Lý cùng Diệp Huyền vọt tới. Lần này, hai người cũng không lưu thủ, truy cầu một đòn giết chết. Trước hết giết Liên Vạn Lý, lại giết Diệp Huyền. Nơi xa, Liên Vạn Lý dẫn theo thanh long đao liền muốn xông ra đi, lúc này, một cái tay đột nhiên giữ nàng lại. Liên Vạn Lý quay đầu, Diệp Huyền đã đứng lên, hắn đem Liên Vạn Lý kéo ra phía sau. Nhưng Liên Vạn Lý ngồi xuống trên long ỷ, Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyền, bổn vương, tay hết rồi. Rất khó chịu. Diệp Huyền nói khẽ, ta giết bọn hắn, vì ngươi trút giận. Nói xong, hắn quay người mặt hướng người áo đen kia cùng với lão giả tóc trắng. Đánh hai. Không có khả năng. Diệp Huyền vô cùng rõ ràng điểm này, dùng thực lực của hắn bây giờ. Hoàn toàn không có khả năng đánh thắng được trước mắt hai người này, đánh một người đều quá sức. Hai người càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen tiểu tháp, làm này màu đen tiểu tháp xuất hiện một khắc này, Diệp Huyền ngũ quan trong nháy mắt bóp méo dâng lên. Giới ngục tháp. Nữ tử thần bí từng nói cho hắn biết, không nên tùy tiện thôi động giới ngục tháp, đặc biệt là không có đạo tắc tình huống dưới. Thế nhưng giờ phút này, hắn hiện tại không thể không liều mạng. Liều mạng, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi, không liều mạng, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Làm giới ngục tháp xuất hiện một khắc này, thiên địa đột nhiên tối xuống dưới, một cổ khí tức âm trầm trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, giữa sân tất cả mọi người như rơi khăn khít luyện ngục. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đen nhánh tù chữ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới ngục tháp. Này có thể nói là hắn lớn nhất ác chủ bài, bất quá lá bài tẩy này, trước đó hắn một mực không dám dùng. Bởi vì đã từng hắn thử qua một lần kia hắn kém chút nắm chính mình đùa chơi chết. Mà bây giờ... hắn không thể không dùng. Bởi vì giờ khắc này hắn, đã mất lựa chọn khác. Vẫn là câu nói kia, liều mạng, có lẽ có thể sống, không liều mạng, tuyệt đối mất mạng. Mà giới ngục tháp rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cho tới bây giờ đều không có một cái nào đấy, bởi vì đối với cái này tháp, hắn cũng không biết một tí gì. Giữa sân, tại giới mục tháp xuất hiện về sau, Diệp Huyền trước mặt cái kia hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả vẻ mặt trong nháy mắt biến. Lão giả tóc trắng có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là nhìn hắn giữa chân mày hiện ra tòa kia màu đen tiểu tháp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Này là vật gì? Không chỉ lão giả tóc trắng, giữa sân tất cả mọi người kinh trụ. Bởi vì này tòa màu đen tháp sau khi xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Diệp Huyền giờ phút này, chỉ cảm giác mình quăng muốn nổ tung, đau đớn vô cùng, không chỉ như thế, hắn còn cảm giác mình thân thể trong cơ thể có đồ vật gì đang trôi qua, trừ cái đó ra, hắn linh hồn của mình vậy mà nếu có như hiện, phản phất muốn cùng thân thể tách ra. Chống đỡ. Diệp Huyền cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, lúc này hắn nếu là không chống đỡ, vậy liền thật chính là sắp xong rồi a. Lão giả tóc trắng bên cạnh. Người áo đen đột nhiên nói, hắn muốn làm gì? Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dường như muốn tế ra cái gì mạnh mẽ bảo vật. Động thủ. Người áo đen hỏi. Lão giả tóc trắng lắc đầu, tạm chờ chút, này vật còn chưa xuất hiện mà có thể dẫn phát thiên địa biến sắc, vật này nhất định không phải tục vật, lại để hắn tế ra đến, để cho chúng ta nhìn một chút đến tột cùng là vật gì. Nói đến đây. Hắn trong mắt lóe lên một tia tham lam. Bởi vì Diệp Huyền hiện tại muốn tế ra này vật, có thể là thiên trên bậc bảo vật siêu đẳng. Nghĩ đến nơi này, lão giả tóc trắng có chút hưng phấn. Mà lão giả tóc trắng cùng người áo đen sau lưng, những người kia cũng không có đi, bọn hắn mặc dù có chút tim đập nhanh, nhưng lại cũng không thế nào sợ. Bởi vì bọn hắn trước mặt, có thể là có hai vị chân ngự pháp cảnh cường giả a. Có này hai cường giả ở phía trước chịu lấy, bọn hắn tự nhiên không sợ hãi. Cứ như vậy, tất cả mọi người đang đợi, chờ Diệp Huyền tế ra cái kia thần vật tới. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền giữa chân mày tòa kia màu đen tiểu tháp dần dần muốn ra đến rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền ngũ quan đã vặn vẹo đến một cái cực kỳ dọa người trình độ, dù cho Diệp Linh tại đây, đều khó mà ngay đầu tiên nhận ra hắn. Bởi vì ngũ quan đều đã vặn vẹo đến biến hình. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, này Diệp Huyền đến tột cùng muốn tế ra cái thứ đồ gì đi ra đâu. Tất cả mọi người tại tò mò. Cứ như vậy, ước chừng qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Diệp Huyền giữa chân mày, tòa kia màu đen tiểu tháp đột nhiên vọt ra. Tất cả mọi người nhìn về phía tòa kia màu đen tiểu tháp, trong mắt tràn ngập tò mò. Tiểu tháp lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Cứ như vậy lơ lửng, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ lão giả tóc trắng đám người, giận dữ hét, cho lão tử giết chết bọn chúng. Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc lúc, màu đen tiểu tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, tất cả mọi người đỉnh đầu, cái kia màu đen tu chữ đột nhiên phóng xuất ra một đạo màu đen cột sáng, này đạo màu đen cột sáng trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, mà giờ khắc này, tất cả mọi người vô phương động đậy. Không có có bất cứ người nào có thể động đậy. Cho dù là lão giả tóc trắng cùng người áo đen hai cái này chân ngự pháp cảnh cũng là như thế, bọn hắn giờ phút này, trong lòng giật mình tới cực điểm, bởi vì mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Tại cái kia đạo màu đen cột sáng phía dưới, bọn hắn liền động ngón tay lực lượng đều không có. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn hết thảy phương diện đều như người bình thường, bao quát huyền khí. Tự thân lực lượng, thế nhưng, cũng không cách nào phản kháng. Đây mới là bọn hắn hoảng sợ nhất địa phương. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cơ hồ là nội tình bên trong gào thét, đây là cái gì? Là cái gì? Diệp Huyền còn chưa trả lời, tòa kia màu đen tiểu tháp đột nhiên rung rẩy, sau một khắc, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp biến mất, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một tòa màu đen tiểu tháp bên trong. Giới mục tháp tầng thứ nhất. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem bốn phía, lão giả tóc trắng cũng thế, hắn muốn phản kháng, nhưng vẫn là không cách nào phản kháng. Lúc này, tất cả mọi người đỉnh đầu tu chữ đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, làm biến thành màu đỏ như máu một khắc này, tất cả mọi người thân thể bắt đầu từng khúc hư thối. từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ giữa sân vang lên. Lão giả tóc trắng điên cuồng phóng thích ra khí tức của mình cùng lực lượng, nhưng mà cũng không cái gì dùng, cứ như vậy, tất cả mọi người đang dần dần hư thối, sau đó cho đến chết. Loại thứ này đáng sợ nhất, bởi vì bọn họ là đang nhìn mình chết. Giới ngục tháp bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, cứ như vậy kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, giới ngục tháp bên trong không có một ai, chỉ còn mấy trăm cái nạp giới. Rõ ràng, giới ngục tháp chỉ chăm có sinh mệnh, mà không chăm đối không có sinh mệnh thể tồn tại. Mà giới ngục tháp bên ngoài, tại cảm nhận được trong tháp tất cả mọi người biến mất về sau, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, thẳng tắp ngã xuống. Trên mặt đất, Diệp Huyền lẳng lặng nằm, bình tĩnh không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, hắn tứ chi đột nhiên từng đợt co quắp, cùng lúc đó, toàn thân hắn mạch máu vậy mà tại rung động kịch liệt lấy, phản phất muốn xông phá làn da, dọa người vô cùng. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý bước nhanh đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền thời khắc này bộ dáng, nàng chân mày to cau lại, cắn trả. Vừa rồi một màn kia, nàng tự nhiên là nhìn rõ ràng. Diệp Huyền tế ra cái kia bảo vật thế mà mang đi tất cả mọi người, liền chân ngự pháp cảnh đều mang đi. Đây loại thần vật, tuyệt đối là vượt qua thiên giai. Mà Diệp Huyền hiện tại bất quá là thần hợp cảnh, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, quả quyết không khả năng khống chế này loại thần vật, mà hắn cưỡng ép thôi động, ắt gặp cắn trả. Liên Vạn Lý trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nàng thu hồi thanh long đao, ôm lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Lục Tôn Chủ. Thời khắc này Lục Tôn Chủ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, trước đó Diệp Huyền tế ra giới ngục tháp lúc, hắn cũng không tại, bởi vì có người nhầm ngó trong bóng tối hắn, thế là, hắn đuổi theo người. Thế nhưng, cái gì cũng không có đuổi tới. Mà khi hắn sau khi trở về, tất cả mọi người không thấy. Có người trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền. Lục Tôn Chủ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, tại biết rõ bọn hắn hộ giới minh muốn Diệp Huyền chết tình huống dưới, còn có người dám âm thầm tương trợ Diệp Huyền, đây không thể nghi ngờ là công nhiên khiêu chiến bọn hắn hộ giới minh quyền uy. Bất quá, đối phương cũng dám vì Diệp Huyền cùng bọn hắn đối nghịch, rõ ràng, cũng tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Giữa sân, Lục Tôn Chủ trầm mặc hồi lâu sau, trầm giọng nói, Diệp Huyền. Truyền lệnh xuống, một lần nữa điều tra Diệp Huyền, theo Thanh Thành bắt đầu, cha mẹ của hắn, hắn hết thảy thân nhân nhất định phải nghiêm tra. Còn có, chiêu cáo thiên hạ, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đã ngã xuống. Không có hai người này, này Thanh Châu nhất định lòng người tan rã, dù cho không có trung thổ thần châu người tiến vào, Thanh Châu cũng sẽ tự mình loạn dâng lên. Tôn. Trên không, truyền đến một thanh âm. Lục Tôn Chủ lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt có chút âm trầm, bởi vì có thể làm cho mấy trăm người vô thanh vô tức biến mất, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực, còn có chính là, hiện tại Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý đến tột cùng ở đâu. Bất quá giờ phút này, hắn không rảnh đi chú ý hai người này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là đi Thương Lan Châu chiếm lấy Thương Lan Châu bản nguyên chi linh. Bởi vì thời cơ đã đến. Lục Tôn Chủ quay người rời đi. Lục Tôn Chủ rời đi về sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hư ảnh nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng lặng yên biến mất. Bây giờ Thanh Châu, có thể nói là vô số trung thổ thần châu tu sĩ cực lạc chỗ, bởi vì ở chỗ này, bọn hắn có khả năng làm bất luận cái gì đã từng muốn làm lại chuyện không dám làm. Vô số đến từ trung thổ thần châu vân thuyền dồn dập tiến vào Thanh Châu nói, mỗi một ngày. Mỗi một khắc đều có thật nhiều người chạy đến. Đặc biệt là ma đạo, cơ hồ toàn bộ ma đạo hết thảy tông môn thế lực cùng với thế gia đều đuổi đến, bởi vì không có bất kỳ cái gì ước thúc Thanh Châu, không thể nghi ngờ là bọn hắn tu ma mộng ảo chỗ. Tại đây bên trong, bọn hắn không cần tại lén lút tu luyện đủ loại ác độc công pháp, cũng không cần lo lắng sẽ khiến các thế lực lớn bất mãn, càng không cần lo lắng hộ giới minh nhằm vào. Tại đây bên trong, bọn hắn có khả năng tùy tâm sở dục, đây đối với tu ma người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bởi vì rất nhiều tu ma người, chú trọng liền là tùy tâm sở dục. Mà Thanh Châu, tại hộ giới minh tận lực tuyên truyền dưới, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý ngã xuống sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Khi biết được hai người kia ngã xuống một khắc này, toàn bộ Thanh Châu lập tức sôi trào. Phải biết, hiện tại Thanh Châu sở dĩ còn có thể như thế ổn định, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì có hai người kia tại. Diệp Huyền tại, Khương quốc cùng Ninh quốc cùng với xung quanh Chiêu quốc cũng không dám loạn. Liên Vạn Lý tại, Đại Vân Đế quốc cũng không dám loạn. Có thể nói, hai người này, tại ổn định Thanh Châu phương diện có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ, hai người lại cũng bị mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Châu trong nháy mắt sôi trào, vô số trong lòng người bắt đầu đủ loại tính toán. Đặc biệt là Đại Vân Đế quốc có chút phiên vương càng là đã tuyên bố tự lập làm vương. Thanh Châu bản thổ bắt đầu loạn, tăng thêm một chút trước tiên tiến vào Thanh Châu trung thổ thần châu tu sĩ, Thanh Châu có thể nói là càng ngày càng loạn. Chờ trung thổ thần châu những cái kia phần lớn cường giả tiến vào Thanh Châu về sau, Thanh Châu sẽ trở thành là chân chính nhân gian luyện ngục. Nơi nào đó mịt mờ vùng biển phía trên, một chiếc vân thuyền tốc độ cao bay động, vân thuyền bên trên, toàn bộ là Hợp Hoang Tông đệ tử. Trọng vẹn trên trăm nhiều. Tới đều là Hợp Hoang Tông tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vân thuyền một gian bao sương bên trong, Hợp Hoang Tông tông chủ đứng ở cửa sổ, trầm mặc. Sau lưng hắn, đứng đấy một lão giả. Qua rất lâu, Hợp Hoang Tông tông chủ đột nhiên nói, nghĩ đến nên không giả, hai tên chân ngự pháp cảnh, mấy trăm cường giả. Cái kia Diệp Huyền quả quyết không mạng sống khả năng. Còn nữa, tin tức này cấp tốc truyền khắp Thanh Châu cùng với Trung Thổ Thần Châu, khẳng định là Hộ Giới Minh gây nên. Nếu là bọn hắn gây nên, cái kia hẳn là xác định. Cho nên... Lão giả hỏi. Hợp Hoang Tông tông chủ khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh, vào Thanh Châu, bắt sống Thương Lan học viện tất cả mọi người, nữ lưu lại, nam đều tru diệt, đầu treo móc ở Khương quốc đế đô thành môn phía trên. Ta Hợp Hoang Tông thù, tự nhiên muốn gấp trăm lần báo chi. Lão giả mỉm cười, ứng nên như vậy. Một lát sau, vân thuyền bên trên, một thanh âm đột nhiên truyền ra, Diệp Huyền đã chết. Diệp Huyền đã chết. Ha ha. Rất nhanh, vân thuyền bên trên truyền ra từng đạo hưng phấn tiếng cười to. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền mơ mơ màng màng ở giữa nghe được dòng nước thanh âm. Đầu có chút chìm, tựa như rót chì, nặng nề vô cùng. Cứ như vậy, ý thức hắn lần nữa dần dần có chút bắt đầu mơ hồ, hắn hai quả đấm nắm thật chặt, bản năng cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn hơi rõ ràng một chút. Mà giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được chính mình trước mắt vị trí. Tại hắn cách đó không xa, là một cái thác nước cũng không lớn, mấy chục trượng chi rộng, 20 trượng cao, dòng nước chiếu nghiêng xuống, rơi vào phía dưới một cái đầm nước nhỏ bên trong, bọt nước văng khắp nơi. Mà tại cạnh đầm nước, một nữ tử đang ngồi tại trên một tảng đá, nữ tử cúi người mặt hướng đầm nước. Một đôi trắng noãn như ngọc chân nhỏ thả vào trong nước, nhẹ nhàng nhộn nhạo, mặc cho dòng nước chậm rãi trùng kích. Trong núi, tình cờ có tiếng chim thanh âm vang lên. Tiếng nước chảy, tiếng chim âm thanh, tươi mát thoát tục nữ tử. Yên tĩnh. Thời khắc này Diệp Huyền, trong lòng chưa bao giờ có yên tĩnh. Sau một lát, hắn nghĩ muốn đứng lên, nhưng mà lại phát hiện, một chút khí lực cũng đều bất động. Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, đầy cắn trả. Lúc này, cách đó không xa đầm nước trước, nữ tử dường như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng chân phải mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước, sóng nước dập dần, mà nàng cả người lại là tự như một sợi khói xanh nhẹ nhàng bay lên, trên không, nàng ngọc gọi nhẹ nhàng lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, trôi hướng Diệp Huyền, tự như dưới chín tầng trời phàm chi thần nữ, đẹp không nhúng bụi trần. Rất nhanh, nữ tử vững vàng rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, nàng cúi người nhìn lại, đôi mắt đẹp nhẹ nháy, tỉnh. Diệp Huyền gật đầu, Liên cô nương. Chúng ta còn sống. Thật tốt a. Liên Vạn Lý tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai rủ xuống tóc hoa, khẽ cười nói, người cái kia bảo bối cũng thật là lợi hại, một thoáng liền giết hai vị chân ngự pháp cảnh, còn có mấy trăm cường giả, đó là cái gì bảo vật? Sao lợi hại như thế? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, ấy nấy cười một tiếng, thật có lỗi, hỏi nhiều. Diệp Huyền cười nói, giới ngục tháp, ta cũng không biết là cái gì, là mẫu thân của ta để lại cho ta. Này trong tháp, tự thành không gian, đúng, trước đó cái kia kiếm tiên tỷ tỷ liền ở tại này trong tháp, bất quá bây giờ, nàng đã rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền không có chút nào giấu giếm, Liên Vạn Lý khóe miệng nụ cười đột nhiên sáng lạng chút, cũng không biết tại sao, giờ phút này nàng cảm thấy có chút vui vẻ, liền tay cục sự tình cũng tạm thời quên đi. Nàng không tiếp tục hỏi, bởi vì đã đủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Liên cô nương, trước đó ngươi hoàn toàn có khả năng đi. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Ta đi, ngươi có thể liền phải chết. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi không đi, khả năng chính ngươi đều phải chết. Liên Vạn Lý lắc đầu, nàng ngồi tại Diệp Huyền bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời tà dương, nói khẽ, Thanh Châu đại loạn, rất nhiều người đều đang tính toán ích lợi của mình, lại là chưa từng nghĩ tới này Thanh Châu tương lai. Mà ngươi, lại tại thời khắc mấu chốt này nguyện ý đứng ra, không vì lợi ích, chỉ vì thủ hộ Thanh Châu phiến đại địa này. Nói đến đây, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi lúc trước chống cự trung thổ thần châu những cường giả kia lúc, rất là xuất khí. Bổn vương đột nhiên phát hiện, một cá nhân thực lực cho dù cường đại hơn nữa, nhưng nếu là hắn làm người không có điểm mấu chốt, không có đối với thiên hạ thương sinh vạn linh lòng thương hại, chỉ biết tu luyện, chỉ vì đại đạo, chỉ vì trường sinh, loại người này. Đã không tính là người, bổn vương xem thường loại người này. Mà lại, một số thời khắc, một người mạnh mẽ, không thể dùng thực lực để cân nhắc. Thật là dùng cái gì để cân nhắc? Diệp Huyền hỏi. Liên Vạn Lý trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu, không biết. Bất quá, bổn vương cảm thấy trước ngươi một mình đối mặt trung thổ thần châu những cường giả kia lúc nói, này Thanh Châu, ta Diệp Huyền liền muốn che đậy, lúc, bổn vương liền cảm thấy ngươi rất mạnh mẽ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt mang theo ý cười, bổn vương cảm thấy, nam nhân cũng không xuất, nhưng không có tiền, nhưng không thể không có cốt khí, không thể không có đảm đương. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Liên cô nương, ngươi nói này chúc ta đều có. Xong, ta có phải hay không quá ưu tú? Liên Vạn Lý đột nhiên nhéo nhéo Diệp Huyền khuôn mặt, khóe miệng hơi nhấc lên, da mặt này, quá dày. Diệp Huyền. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất ra một viên màu tím đan dược cho Diệp Huyền ăn vào, trước chữa thương, bổn vương thay ngươi trông coi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiện tại hắn việc cấp bách, chính là muốn đem thương chữa cho tốt, bởi vì sự tình còn không có kết thúc, mà lại hiện tại, sự tình gì đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chữa thương. Diệp Huyền ổn định lại tâm thần, nghiêm túc cảm thụ được trong cơ thể hết thảy, hắn sợ nhất không phải cắn trả. Mà là thôi động giới ngục tháp về sau, có cái gì khó để bù đắp di chứng. Điểm này, là trước mắt hắn lo lắng nhất. Tinh tế kiểm tra một phen về sau, hắn thở dài một hơi, bởi vì hắn phát hiện, chính mình hết thảy đều hoàn hảo. Không đúng. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn vội vàng kém một cái hạ giới ngục trong tháp, rất nhanh, hắn ngây dại. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, lúc trước hắn lấy được hết thảy cực phẩm linh thạch đều không thấy. Không chỉ chính hắn hết thảy cực phẩm linh thạch đều không thấy, liền giới ngục tháp bên trong những cái kia trong nạp giới cực phẩm linh thạch cũng đều không thấy. Những cái kia trong nạp giới tất cả vật phẩm đều tại, thế nhưng không có một cái nào nạp giới có cực phẩm linh thạch. Không cần phải nói, khẳng định đều là bị giới ngục tháp thôn phệ. Linh khí. Rõ ràng. Tại hắn thôi động một lần giới ngục tháp về sau, giới ngục tháp khả năng bởi vì một ít nguyên nhân, cần đại lượng linh khí. Thế nhưng, này không khỏi cũng quá là nhiều a. Chính hắn nguyên bản cực phẩm linh thạch, liền có mấy ngàn vạn, mà giới ngục tháp bên trong những cái kia trong nạp giới cộng lại, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn đi. Toàn bộ đều bị thôn phệ. Bất quá còn tốt, người không có việc gì, này đã là vạn hạnh. Diệp Huyền liên hệ một cái hạ giới ngục tháp, thế nhưng hắn lại phát hiện, giới ngục tháp không có nửa điểm động tĩnh. Không chỉ như thế, hắn hiện tại bản thể lại còn vào không được giới ngục tháp, cũng không cách nào đem giới ngục tháp bên trong những vật kia đều lấy ra. Đóng lại. Diệp Huyền một mặt mộng bức. Diệp Huyền không cam tâm, lại thử một cái, vẫn là không cách nào tiến vào giới ngục tháp, thậm chí không có thể điều động giới ngục tháp. Sau cùng, hắn xác định, giới ngục tháp là thật đóng lại. Không có giới ngục tháp, chẳng khác nào thiếu một cái chung trực ác chủ bài a. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu mặt hướng cách đó không xa đang ở nhóm lửa Liên Vạn Lý, Liên cô nương, làm phiền cho ta một khối linh thạch. Liên Vạn Lý bấm tay một điểm, một viên linh thạch bay đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nàng tiếp tục nhóm lửa. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền vừa cầm tới linh thạch chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Hết rồi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền tổng kết một thoáng, thứ nhất, giới ngục tháp là thật đóng lại. Thứ hai, giới ngục tháp cần đại lượng linh khí. Thứ ba, mong muốn mở lại giới ngục tháp, khả năng trước tiên cần phải cung cấp đầy đủ linh khí cho nó. Đệ tứ, này giới ngục tháp đến tột cùng còn muốn bao nhiêu cực phẩm linh thạch là một ấn số. Nếu như muốn không nhiều còn tốt, nếu là còn muốn cái vài ức cực phẩm linh thạch, chính mình đi nơi nào làm nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Ngẫm lại đều nhức đầu. Chủ yếu nhất là, hắn lần này thôi động giới ngục tháp, cũng không biết có thể hay không đối giới ngục tháp bên trong những cái kia bị giam giữ tồn tại tạo thành ảnh hưởng gì. Qua rất lâu, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không tại đi nghĩ những vấn đề này, hiện tại việc cấp bách là thật tốt chữa khỏi thương. Ăn vào Liên Vạn Lý cho viên đan dược kia về sau, một cổ cực kỳ tinh thuần linh khí từ từ ở trong cơ thể hắn lan ra. Tại đây cổ tinh thuần linh khí tẩm bổ dưới, hắn các vị trí cơ thể đều tại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đêm, chậm rãi buông xuống, bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới trời sao, Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người, là một đống lửa phía trên, là một con thỏ hoang, vàng ống, mùi thơm mười phần. Hai người cũng không có lập tức trở về Đại Vân Đế Quốc, bởi vì hai người thương cũng còn chưa triệt để khôi phục. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, ta đã nhận được tin tức, số lớn trung thổ thần châu cường giả đã tiến vào Thanh Châu, bọn hắn, kẻ đến không thiện. Diệp Huyền nói khẽ, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, thiện. Cảm nhận được Liên Vạn Lý cười, Diệp Huyền có chút sững sờ, giờ phút này nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện, Liên Vạn Lý kỳ thật nhìn rất đẹp. Dung mạo của nàng cũng không là đặc biệt kinh diễm, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nàng vô cùng nén lòng mà nhìn, càng xem càng có vị. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, ngươi đang nhìn ta? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó gật đầu. Xem được không? Liên Vạn Lý lại hỏi. Diệp Huyền lần nữa gật đầu, đẹp mắt. Liên Vạn Lý vẻ mặt đột nhiên có chút ảm đạm, thiếu một cánh tay. Chỗ nào sẽ còn đẹp mắt? Diệp Huyền nói khẽ, thật có lỗi. Liên Vạn Lý này một tay, có thể nói là vì hắn mà đi. Liên Vạn Lý cười nói, không trách ngươi. Nói xong, nàng nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời tinh không, nói khẽ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Qua tối nay, sáng mai chúng ta liền trở về. Nếu là trở về, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Huyền cũng chuyến xuống dưới. Trầm mặc một lát sau, hắn nói khẽ, dụng ác trị ác. Ninh Quốc. Trời còn chưa sáng, vô số chiếc vân thuyền đột nhiên tiến nhập Ninh Quốc cảnh nội, thẳng đến Ninh Quốc đế đô. Trong đó, người cầm đầu chính là Hoang Tiếu Môn cùng với Hợp Hoang Tông còn có Huyết Tông. Bởi vì này ba cái tông môn cùng Diệp Huyền có thể là có huyết hải thâm cừu. Lần này, bọn hắn tự nhiên là tới báo thù. Trừ cái đó ra, Hợp Hoang Tông cùng Hoang Tiếu Môn đối với Thác Bạc Ngạn có thể nói là tình thế bắt buộc. Ninh Quốc Hoàng Cung, tòa nào đó nhỏ trong lầu cát. Thác Bạc Ngạn thân mang một bộ áo trắng, nàng lẳng lặng đứng tại một chỗ linh bài trước, trên linh bài, chỉ có ba chữ, Phu Diệp Huyền. Khi biết Diệp Huyền ngã xuống một khắc này, nàng chính là thiết lập như thế một khối linh bài, mà nàng, đã đứng ở chỗ này một ngày một đêm. Trời tờ mờ sáng lúc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, bệ hạ, mấy chiếc vân thuyền đã tiến vào ta Ninh Quốc đế đô, còn mời bệ hạ lập tức rút lui. Thác Bạc Ngạn đi đến khối kia linh bài trước, nàng nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng linh bài, nói khẽ, yên tâm, trẫm này cả đời, sẽ chỉ có một cái nam nhân, đó chính là ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà tại nàng hai cái trong tay áo, là hai cái viêm bạo phù. Đại Ninh Đế Đô. Ba chiếc vân thuyền ngừng lại, rất nhanh, gần chừng 300 người theo vân thuyền lên nhảy xuống tới. Đều là huyết tông hợp hoang tông cùng với hoang tiếu môn đệ tử. Cầm đầu huyết tông tông chủ huyết càng nhìn thoáng qua bốn phía, có chút tham lam nói, máu tươi. Một lát sau, thần sắc hắn đột nhiên dữ tợn, đồ thành.